Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Thánh Thương. Lam Nhiêm, Tân Thế Giới, thực vật thơm ngọt khí tức tại mạn thuyền ở giữa lượn lờ. Thô kệch tiếng ca truyền đến đại hải, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên thuyền người chính đi thuyền tại lấy nguy hiểm lấy sưng. Tân thế giới bên trong, sự thật cũng xác thực như thế. Đối với cái thế giới này tới nói, bọn họ bản thân mới là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Tên là thế giới mạnh nhất nam nhân ngồi xe. Moby Dick là vô số trong mắt người so Impel Down còn đáng sợ hơn địa phương. Giờ phút này, bọn họ chính hưởng thụ lấy vui sướng yến hội. Nha, Gia Chi huynh đệ, đến a. Một cái đại hồ tử hải tặc sốc nổi lúc lắc mập eo. Hướng một bên mời nói. Đến khiêu vũ a, đến khoái hoạt a, tạc, tạc ha ha. Tên là Mark San Đê Tích nam nhân cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thái được hoan nghênh có vẻ như cũng không dễ a. Thẻ kỳ tư lão ca, ta vẫn là Tích huynh đệ, ngươi đây là không nể mặt ta đi. Đại hồ tử hải tặc cưỡng ép mời rượu, khuyên múa, lôi kéo Tích cầu thả tay liền nhảy dựng lên. Tạc, tạc ha ha ha, vậy ta liền thử. Tích sắc mặt đột nhiên cứng đờ, là ảo giác sao? Làm sao cảm giác đối diện tên kia đại thủ đột nhiên từ hắn cúc hoa phất qua? Ô, ô, Tích huynh đệ, người nhảy thái cứng ngắc á. Tam phiên đội đội trưởng Jozu ở một bên ồn ào nói. Kho lạp lạp lạp, chính là muốn dạng này buông ra tự mình a. Dâu trắng cười to nói, người nhà ở giữa nên. Đúng lúc này, trên đầu mang theo dưa hấu một dạng mũ thập phiên đội đội trưởng vội vã chạy tới. Lão cha, đại sự kiện a, có thể dung chuyển toàn bộ đại hải đại sự kiện a. Kiriel a, dâu trắng cười to nói, cái đại sự gì kiện? Chẳng lẽ là gặp tên hỗn đản kia rốt cục bị chính bọn hắn người cho xử lý sao? Ách, Kiriel giật mình một lát mới nói tiếp, là BIGMOM bị hải quân cho xử lý à? Vui sướng yến hội cơ hồ trong nháy mắt quạnh quẽ xuống tới. Cái này mai bum tấn, để bọn hắn nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là dâu trắng đánh vỡ ngưng kết bầu không khí. Xa lớt tên kia lại bị xử lý. Là ai động thủ? Gap, Zephyr, Sengoku, vẫn là bọn hắn ba cái cùng một chỗ. Đều không là, là hải quân bản bộ cái kia siêu cấp tân nhân Longinus một người đem BIGMOM xử lý. Nói, Kiriel cầm trong tay giấy báo cho dâu trắng chuyển tới. Cái gì? Là hắn, nhất không dám tin là Marco. 7 năm trước còn bị hắn vững vàng áp chế ra hỏa, bây giờ lại đã đem hắn vung đến xa như vậy sao? Quái vật kia trở nên càng mạnh, Tích cũng không khỏi thở sâu. Hồi tưởng lại 7 năm trước bị đuổi giết hình ảnh. Tạc, trong trầm tư Tích một tiếng kinh hô. Tuyệt đối không sai, là bên cạnh ra hỏa này tại hắn cái mông trứng bên trên vạn một thanh. Tích huynh đệ, ngươi làm sao? Gặp gia hỏa này còn một mặt vô tội, Tích dàn xuống bạo phát thực lực xúc động, miễn cưỡng vui cười nói, không có việc gì, không có việc gì, liền tâm tạng cũng bị đánh nát sao? Này tên tiểu quỷ thật đúng là lợi hại a. Dâu trắng nắm lấy dây báo cười mắng, bất quá, thánh thương, này cẩu thí xưng hô thật sự là khó nghe chết, không hổ là gặp cái kia hỗn đản nhìn khá lắm. Cái này xưng hào đơn giản cùng hắn, thiết quyền, một dạng khó nghe. Cái này, thánh thương, tên tượng như là thế giới kinh tế báo vì phối hợp cái kia một kích cuối. Cùng cho hắn lấy xưng hào. Về phần hải quân cho ra trung tướng xưng hào tựa hồ là Lam Nhiêm. Kiriel giải thích nói, kho lạp lạp lạp, khó nghe hơn, dầu trắng kém chút cười đến nước mắt đều chảy ra. Đây là Sengoku tên kia định đi. Đầu tiên là cái gì Kurenai chó lục vàng óng như lông gà con mới nở khỉ. Hiện tại lại tới một cái ran rắn. Lão cha, bây giờ không phải là diễu cợt đối phương xưng hào thời điểm a. Vista lo lắng nói, đã hải quân đã đối BIGMOM ra tay. Kế tiếp, nói không chừng liền sẽ đến phiên chúng ta. Dư hải tặc cũng nhao nhao hô nói. Lão cha, người nhất định phải cẩn thận a. Thật là một đám nhi tử ngốc. Dâu trắng cười mắng. Lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng a. Hải quân dám đến lời nói. Liền để cho bọn họ tới tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nước Wano, quỷ đảo. Ô úp úp úp. Kaido ôm một vò rượu lớn. Vừa khóc một bên uống nói. Rõ ràng còn không có bị lão tử đánh bại. Ngươi làm sao lại chết như vậy đâu. Đáng thương Lin lần a. Tuy nhiên đây hết thảy toàn đều tại ngươi quá yếu. Liền BIGMOM đều bị tên kia cho làm thịt. Đứng tại Kaido dưới tay một cái siêu cấp đại bàn tử cười nói. Hiện tại xem ra, thật đúng là không thể trách ngươi bị đánh đến chật vật mà chạy đâu. Có thể từ tên kia thủ hạ còn sống rời đi, đều xem như ngươi vận khí không tệ. Quẹt quẹt, toàn thân bao phủ tại hắc sắc khôi giáp phía dưới kinh lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó, nhất quyền vung ra, loảng xoảng, chè đậu đỏ rơi đầy đất. À, ngươi cái này ngu ngốc rác rưởi phế vật, ta muốn làm thịt ngươi a. Quyên tâm tính nổ tung cùng kinh tư đánh nhau. Hai vị đại ca, các ngươi không nên đánh. Mang theo một nửa mặt nạ rách ở một bên sợ sợ khuyên can. Huy, rách, Kaido đối với tư đánh nhau hai người nhìn như không thấy. Bay thẳng đến rách lên tiếng nói. Kaido lão đại, cho ta qua tìm tới Salus gia tộc người. Đem Lin lần lịch sử mang cho ta trở về. Hiểu chưa? Ta biết, ngoặc kép chấm chấm. Vạn mét thâm hải chi hạ ngư nhân đảo, dương thụ Eva đem trên mặt đất ánh sáng mặt trời truyền lại đến cái này một nước thế giới bên dưới. Nhìn qua, phảng phất ngũ quang thập sắc huyễn mộng, long cung trong vương thành, nghe nói BIGMOM ác ma kia bị xử lý. Thật sự là thống khoái a. Đại kỵ sĩ Neptune một mặt hả giận nói, lần này rốt cục sẽ không còn có người ngấp nghé chúng ta ngư nhân đảo. Đúng vậy a, vị kia thánh thương trung tướng thật là làm một kiện không khởi sự tình. Hai chân khoanh lại ngồi trên mặt đất bên trên Fisher Tiger. Sắc mặt thành khẩn nói ra, cho nên, đây chính là ngươi muốn đi làm thành này chuyện lớn lý do sao? Neptune ngữ khí ngưng trọng hỏi, là bởi vì tại chuyến đi này ta nhìn thấy quá nhiều xấu xí cùng tội ác. Tiger nắm chặt quyền đầu. Tức giận bừng bừng phấn chấn nói. Ta đã không thể chịu đựng được. Ta muốn đem bọn hắn từ trong địa ngục giải cứu ra. Người cân nhắc qua làm như vậy hậu quả sao? Neptune tiếp tục thuyết phục nói. Thất bại, người sẽ phải gánh chịu đáng sợ nhất hình phạt. Thành công, người cũng sẽ không còn pháp trở lại ngư nhân đảo. Ta rất rõ ràng chính mình tính toán làm hết thảy, nhưng có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm mới được. Tựa như, Tiger có chút sùng bái nói, vị kia nô lệ giải phóng anh hùng Apophis đại nhân như thế. Thế nhưng là, để hắn đi làm đi. Ô, đứng tại Neptune vương tọa bên người tiểu bất điểm nhẹ giọng khóc thút thít nói. Otohime, ngươi! Chúng ta là vô pháp ngăn cản hắn. Otohime vương phi hai mắt đẫm lệ nói. Bởi vì, ta nghe được nội tâm của hắn thanh âm chính phát ra cự đại rên rỉ. Tiger thân thể đột nhiên cứng đờ. Thật sâu nhìn một chút Otohime vương phi. Sau đó cúi đầu bái tạ. Tiếp lấy quay người hướng cung đi ra ngoài điện. Bên ngoài ánh sáng mặt trời rất lợi hại sáng sủa. Thế nhưng là, hắn lại sớm đã không cảm giác được bất luận cái gì một tia ấm áp. P.S. ngẫm lại, tại một mảng lớn chỉ chó vượn thỏ đồn bên trong, nhân vật chính cũng không dễ thái đặc lập độc hành. Thánh thương coi như dân gian ngoại hiệu, làm nhiêm coi như quan phương xưng hào đi. Nơi này muốn cảm tạ thời cổ hảo hữu, thư hữu đề nghị. Sau cùng tiếp thu hắn đưa ra Lam Nhiêm, cho nên mọi người có vấn đề liền đi tìm hắn để gây sự đi. Bắt lại đánh cái mông cái gì đều có thể. Gạch chéo, khụ khụ, chỉ đùa một chút, thực đâu, một mặt là đại đa số đồng nhân đều khuynh hướng hổ cùng long. Rắn hẳn là còn không người viết qua, một phương diện khác đâu. Cũng là bởi vì hắn đưa ra hài âm rất lợi hại có ý tứ. Lam Nhiêm, Aizen, nói thật, nhân vật chính lúc đầu mô bản cũng là ran lớn. Tuy nhiên giới hạn trong tác giả khuẩn bút lực, không thể viết ra cái kia cảm giác. Nhưng càng về sau hẳn là càng hội tới gần cái kia hình tượng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục